Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110. Dìm nước viêm ma. Ngã trên mặt đất, Ross tướng quân nguyên vốn đã nhắm mắt lại làm xong đền nợ nước chuẩn bị. Thế nhưng là một giây sau, hai đầu viêm ma thét chói tai vang lên xa cách bọn họ. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được quanh thân ngọn lửa nóng bỏng rời xa. Thẩm Phi nhìn thoáng qua hai con viêm ma tốc độ. Cái này đáng chết nguyên tố sinh vật tốc độ di chuyển lại còn nhanh hơn hắn một điểm. Nếu không phải cấp 20 sau Thẩm Phi học tập, ưng nhãn, sách kỹ năng, tăng lên 10 mét tầm bắn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị hai đầu viêm ma đuổi kịp. Thẩm Phi hiện tại tốc độ di chuyển có 35 điểm. Tính ra cái này hai đầu viêm ma tốc độ di chuyển tối thiểu có 40 điểm trở lên. Thậm chí còn không chỉ. Thẩm Phi ý nghĩ là chuẩn bị đem không có trên độc xà đinh đâm một đầu viêm ma. Trước hấp dẫn đến mình lùm cây chôn xuống đóng băng cạm bẫy bên trong đông cứng 10 giây. Nghiêng toàn bộ hỏa lực trước chuyển vận một đầu viêm ma. Giảm nhỏ áp lực. Hai đầu viêm ma biểu hiện đều là cấp 25 tinh anh quái. Lấy Thẩm Phi trước mắt 960 điểm lượng máu. Cho dù bị cận thân cũng còn có thể gánh mấy lần. Trước đó Lãnh Thanh thu cho hắn bình máu cùng mau lẹ dược thủy còn thừa lại mấy bình. Tăng thêm giày bộc phát kỹ năng cùng dẫn dắt xiềng xích. Vẫn là có thao tác không gian. Thẩm Phi thô sơ giản lược đánh giá một chút. Bởi vì bình máu cùng mau lẹ dược thủy sử dụng sau đều có một phút thời gian cooldown. Cho nên tại cái này một phút đứng không kỳ Thẩm Phi nhất định phải dùng tẩu vị cùng giày bộc phát. Kỹ năng kéo ra thân vị liên lụy, giày sói đi kỹ năng thời gian cooldown là 10 phút. Cho nên tính được Thẩm Phi nhiều nhất có thể lôi kéo kiềm chế 3 phút. 3 phút về sau, Thẩm Phi liền ở vào máu thiếu lại không kỹ năng có thể dùng tình huống. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị hai đầu viêm ma đuổi kịp. Vây đánh đến chết, cụ thể giải quyết như thế nào cái này hai đầu viêm ma? Thẩm Phi còn không có nghĩ kỹ, chỉ là Ross tướng quân tình huống nguy cấp, cấp bách, dung không được Thẩm Phi nghĩ lại. Thẩm Phi vốn là muốn đem hai đầu viêm ma dẫn tới bến tàu có nước địa phương. Nhưng là xương cảng bến tàu chính là dòng người dày đặc địa phương. Nếu là đem viêm ma dẫn qua hậu quả khó mà lường được. Thượng du đường sông Trúc có đê đập, Thẩm Phi có thể đem viêm ma dẫn tới đê đập phía dưới. Sau đó để Ross tướng quân mở cống xả nước, trực tiếp dùng thao thiên cự lãng đem hai đầu viêm ma xông vào biển cả. Đây đều là Thẩm Phi một đường chạy tới bắt được hữu dụng tin tức. Thẩm Phi hiện tại chỉ hy vọng Ross tướng quân có thể lĩnh hội ý đồ của hắn. Ca ca, người này giống như có chút không giống. Công kích của hắn để cho ta cảm giác cực kỳ không thoải mái. Không có việc gì đệ đệ. Chúng ta thiêu chết hắn. Hai đầu viêm ma đuổi theo uy hiếp lớn nhất Thẩm Phi. Quân đoàn thứ ba đám binh sĩ tất cả đều một mặt mờ mịt. Cái này cầm cung tiễn người trẻ tuổi tựa hồ cũng không phải là bọn hắn binh đoàn bên trong binh sĩ. Ross tướng quân bị phó quan nâng đỡ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện cung tiễn thủ. Hỏi, chúng ta trong quân đoàn lúc nào còn có nhân vật lợi hại như vậy? Vì cái gì ta trước đó cũng không biết. Phó quan lông mày cau lại. Quân đoàn thứ ba tổng cộng 5.000 người. Trong đó súng kíp doanh 500 người. Chữa bệnh hậu cần 500 người, bộ binh 4.000 người, súng kíp doanh đều là thân một màu kiểu mới súng kíp. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có cung tiễn thủ, mà lại quân đoàn tất cả mọi người hắn đều biết, xưa nay không nhớ kỹ trong quân đội có một người như vậy. Tướng quân, người trẻ tuổi này không phải chúng ta quân đoàn thứ ba người. Phó quan nhìn xem thiếu niên một. Người đem hai đầu viêm ma dẫn đi, trợn mắt hốc mồm, đám người bọn họ đều không thể làm bị thương viêm ma mảy may. Thiếu niên này chỉ dùng hai mũi tên, thành công hấp dẫn viêm ma hỏa lực, cứu được Đăng Ngồi tất cả mọi người. Nếu không vừa rồi Viêm Ma Hỏa Diễm ném đến, tính cả hắn cùng tướng quân, đều muốn bị đốt thành than cốc. Thẩm Phi hơi đánh một vòng, con thứ nhất Viêm Ma đi theo hắn lượn quanh một chút. Một đầu khác ở phía sau dọc theo đường thẳng đuổi theo. Vừa vặn sẽ trải qua Thẩm Phi chôn giấu cạm bẫy lùm cây. Hỏa diễn là ngang ngược cùng cuồng nộ đại biểu. Cho nên cái này hai đầu Viêm Ma trí thông minh không phải cực kỳ cao. Viêm Ma dẫm lên đóng băng cạm bẫy. Cạm bẫy trên lãnh hỏa trong nháy mắt bộc phát. Trực tiếp đem Viêm Ma đông thành khối băng. Dạng này kỳ dị cảnh tượng khó gặp. Tại màu xanh thảm khối băng bên trong, băng phong lấy một tôn toàn thân hỏa diễm Viêm Ma. Một đầu khác Viêm Ma nhìn thấy thân thể của mình chia ra đi huynh đệ bị băng phong. Lửa giận ngập trời, trên người hỏa nguyên tố càng thêm táo bạo mãnh liệt. Trong tay một đám lửa ném ra bên ngoài. Thẩm Phi chân trước vừa chạy qua địa phương trong nháy mắt thành đất khô cằn. Chậm một chút nữa liền muốn dẫn lửa thiêu thân. Viêm Ma Hỏa Diễm là thuần chính nhất hỏa nguyên tố. Ngọn lửa này uy lực thậm chí có thể so sánh Cự Long Thổ Tức. Thẩm Phi tại chơi diều Viêm Ma thời điểm còn phát hiện mình cung tiễn đặc hiệu hỏa diễm tiễn, đánh trên người Viêm Ma căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Hỏa diễm tiễn đánh đi ra toàn bộ nhắc nhở miễn dịch loại này tổn thương. Nhất làm cho Thẩm Phi nhức đầu là cái này hai đầu Viêm Ma lắm lời. Lanh lảnh thanh âm thật giống như móng tay hoạch pha lê phát ra tiếng ồn ào. Để cho người phiền lòng ý loạn cơ hồ sụp đổ. Viêm Ma cùng Thẩm Phi ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Thẩm Phi thậm chí có thể cảm nhận được sau lưng truyền đến liệt diễm thiêu đốt. Nhiệt độ lên cao, một đám lửa cùng Thẩm Phi gặp thoáng qua. Lẻ tẻ ngọn lửa dẫn đốt miếng lót vai. Thẩm Phi đầu vai đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Cùng lúc đó trên thân cũng nhiều một cái dị thường trạng thái. Nhóm lửa, Viêm Ma sử dụng nguyên tố thế giới hỏa diễm nhóm lửa mục tiêu. Mỗi giây tạo thành 30 điểm thương tổn. Tiếp tục 10 giây, Thẩm Phi nhịn không được hít sâu một hơi. Mình chỉ là lây dính lẻ tẻ hỏa diễm. Liền muốn tạo thành tổng cộng 300 điểm thương tổn. Nếu như bị Viêm Ma hỏa diễm chính trúng hồng tâm, sợ rằng sẽ bị đốt sống chết tươi. Thẩm Phi hộ giáp chỉ có vật lý giảm miễn hiệu quả. Đối nguyên tố tổn thương không có bất kỳ cái gì kháng tính. Cho nên Viêm Ma tạo thành tổn thương tương đương với chân thực tổn thương. Thẩm Phi lập tức sử dụng mau lẹ dược thủy kéo dài khoảng cách. Chạy quá trình bên trong thuận tiện quay đầu bổ một cái độc xà đinh đâm. Ross tướng quân nhìn xem thiếu niên độc chiếm hai đầu Viêm Ma, mà lại đem Viêm Ma càng dẫn càng xa, bỗng nhiên phảng phất lĩnh ngộ được cái gì, vội nói, mau phái người đến đập lớn. Vị dũng sĩ này là muốn đem Viêm Ma dẫn tới đập lớn. Thượng du đập lớn mở cống xả nước trực tiếp đem Viêm Ma xông vào biển cả. Thủy khắc hòa, đây là thiên nhiên bản nguyên nhất đạo lý. Không luận Viêm Ma lại thế nào cường tráng ngang ngược, đối mặt Uông Dương đại hải tuyệt đối không có sức hoàn thủ. Tốc độ phái người đến xương cảng, chuyển di nhân dân quần chúng, làm tốt phòng ngự chống cự hồng thủy xung kích. Ta chỉ cấp các ngươi 10 phút thời gian. Quân đoàn thứ 3 phó quan lập tức đem nhiệm vụ sai khiến. Trong đó súng kíp doanh cùng đệ nhất bộ binh doanh đi theo Ross tướng quân đuổi theo. Thứ hai, bước thứ ba binh doanh ra roi thúc ngựa trở lại xương càng. Chuyển di quần chúng dựng phòng ngự. Tứ doanh tiến về đập lớn. Chờ đợi hiệu lệnh phụ trách mở cống xả nước. Mấy ngàn người binh đoàn các từ nhận được mệnh lệnh. Trong nháy mắt chia thành tốp nhỏ. Lao tới nhiệm vụ của mình sở tại địa. Bị đóng băng cạm bẫy đông thành khối băng Viêm Ma từ cạm bẫy tránh thoát. Phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rít lên. Đối với Viêm Ma tới nói, nước cùng hàn băng là bọn chúng ghét nhất đồ vật, đồng thời cũng là địch nhân lớn nhất. Ngươi, dám can đảm, dùng băng xương đối phó ta, ngươi nhất định phải chết. Viêm ma thân thể lại một lần nữa trở nên không ổn định. Đang cuộn trào bên trong chia ra thành hai cái nhỏ bé viêm ma. Chỉ là cái này nhỏ bé là tương đối trước đó viêm ma mà nói. Mỗi một cái thân thể có cao hơn 3 mét. Chúng ta lại thêm một người trợ giúp. Đệ đệ liếm hắn, tuân mệnh ca ca, đuổi theo thẩm phi đầu kia viêm ma đang hấp thu đầy đủ tổn thương về sau. Cũng ngừng truy kích bước chân, bắt đầu chia nứt, giờ phút này thẩm phi đã chạy đến đập lớn phía dưới. Nhìn xem trăm thước cao đập lớn hít vào một ngụm khí lạnh. Loại độ cao này xuống tới dòng nước lực trùng kích, hoàn toàn không thua gì một trận núi lở. Dưới loại tình huống này, sợ là thành tấn sóng nước nện xuống đến, đều có thể trực tiếp đem người đập chết. Được rồi. Chẳng phải tổn thất 10% kinh nghiệm sao? Nhịn, thậm chí thẩm phi còn có một chút tiểu mừng thầm. Bởi vì rời đi túc cơ quận trước, trả lại các binh sĩ điểm rất nhiều tiền. Liền giấu ở tòa thị chính trên gác chuông mặt, lúc này bị sóng nước đập chết, cũng có thể thiếu tổn thất một chút kim tiền. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.